Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 974, Thiên Tiên Trì. Từ Niên hướng về kia địa tiên cường giả phương hướng một đường bay lượn mà đi. Đang phi hành trên đường, Từ Niên cũng chú ý tới không ít cường giả đang cùng hắn đồng dạng hướng về bên này chạy đến. Cái này nhường Từ Niên càng thêm tò mò. Phía trước đến cùng có cái gì? Hắn thật rất muốn bắt một người đi lên hỏi một chút xem. Những người này đến cùng là đi làm cái gì? Nhưng nơi này là ngoài thành. Trên cơ bản chỉ có thể tìm thực lực so với hắn yếu người hỏi thăm. Nếu không đối phương nếu như ra tay với hắn, chỉ sợ hắn thật đúng là không nhất định đỡ lại. Siêu, ngay tại Từ Niên muốn tìm kiếm phù hợp mục tiêu thời điểm. Nơi xa truyền đến một đường tiếng xé gió, cái gặp hắn bên cạnh, đang có một nữ tử đang hướng về cái hướng kia tiến lên mà đi. Chính là nàng, Từ Niên con mắt lập tức sáng lên, lúc này đem nữ tử này định vị hỏi thăm đối tượng. Không bởi vì đừng, cũng là bởi vì nữ tử này tu vi chỉ có độ kiếp đỉnh phong. Là Từ Niên hiện nay phát hiện, tu vi thấp nhất một cái. Siêu. Từ Niên thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại đối phương phía trước. Đối phương cũng chú ý tới Từ Niên, dừng thân hình, một đôi mắt nhìn chằm chằm Từ Niên, trong mắt lộ ra một cỗ không vui. Lăn đi, nữ tử nhẹ giọng quát, thanh âm bên trong lộ ra một cỗ phẫn nộ cùng lo lắng. Từ Niên nhướng mày, nữ tử này dáng vóc nhìn qua có chút nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng không có nghĩ đến tính cách hung hãn như vậy. Bất quá nghĩ cũng phải. Tại cái này sát lục chi tinh còn sống sót người. Tuyệt không phải một kẻ lương thiện. Đặc biệt là nữ tử. Chỉ sợ muốn so nam nhân càng thêm hung hãn. Nữ tử trước mắt này chính là loại này. Tướng mạo không tệ. Dáng vóc nhìn lên cũng tương đối yếu đuối. Nhưng nếu là người thật cho rằng nàng là một cái nhược nữ tử. Chỉ sợ ngươi liền chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Ta cũng vô ác ý. Ta chỉ là muốn hỏi một chút. Phía trước đến cùng phát sinh cái gì? Nhiều cường giả như vậy chạy tới. Từ Niên vội vàng mở miệng hỏi. Hắn không muốn giết nữ nhân. Nếu như đối phương nguyện ý trả lời, hắn cũng lười động thủ. Lăn đi. Nữ tử trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh trọng phủ, vung lên trọng phủ liền hướng về Từ Niên chém tới. Phủ mang khai thiên, giống như là muốn đem Từ Niên chém thành hai khúc. Từ Niên nhướng mày, một chút không hợp liền động thủ. Còn tưởng là hắn là yếu gà. Hừ, Từ Niên hừ lạnh một tiếng, lập tức trực tiếp đánh ra một quyền. Lục đạo thổ hoàng sắc vòng sáng bỗng nhiên hiển hiện. Theo Từ Niên đánh ra một quyền, khí lãng lăn lộn, kinh thiên liệt địa, oanh, Từ Niên nắm đấm trực tiếp đem phủ mang vỡ nát, thân hình tại cuồng phong kia bên trong, tùy ý phiêu diêu, văn gió bất động, ngạch, nữ tử kia rốt cục phát hiện trước mắt nam tử này bất phàm. Đối phương có thể đón lấy nàng một búa, cũng đủ để nói rõ thực lực đối phương không kém. Một cái thiên tượng cảnh hậu kỳ, có được không kém gì nàng chiến lực. Cái này sao có thể? Ta cũng không có ác ý, chỉ là nghĩ biết rõ phía trước đến cùng phát sinh cái gì. Từ Niên tiếp tục hỏi, gặp Từ Niên thật không có ác ý. Nữ tử lúc này mới thu hồi cự phủ, nhìn về phía Từ Niên nói, thiên tiên trì mở ra. Hiện tại toàn bộ sát lục chi tinh người đều tại hướng kia đuổi. Nếu ai có thể đi vào thiên tiên trì, đặc biệt là địa tiên cường giả, lần này nói không chừng có người có thể phá toái hư không. Phi thăng tiên giới, thiên tiên trì, đó là cái gì? Từ Niên vội vàng hỏi, lời này vừa nói ra, tay này cẩn thận búa nữ tử lập tức như là nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem hắn. Vừa đi vừa nói, nữ tử ném ra ngoài một câu, liền không quan tâm Từ Niên, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Từ Niên cũng không chần chờ, vội vàng theo sau. Thiên Tiên Trì chính là Sát Lục Chi Tinh trừ 9 đại áo nghĩa chi tháp. Một cái khác đại bảo địa chi nhất. Bất quá cái này Thiên Tiên Trì, một năm sẽ chỉ mở ra một lần, mà lại mỗi lần mở ra chỉ có 3 ngày. Xuất hiện nơi là ngẫu nhiên. Nữ tử mở miệng nói ra. Ngẫu nhiên, chẳng lẽ ao nước này còn có thể chân dài hay sao? Từ Niên một mặt kinh ngạc hỏi. Nữ tử lần nữa lườm hắn một cái, bất đắc dĩ giải thích nói. Ai nói với ngươi Thiên Tiên Trì chính là ao nước? Cái này Thiên Tiên Trì chính là một mảnh tràn ngập tiên khí địa phương. Phạm vi bao trùm đại khái tại 10 cây số tả hữu. Cho nên đám người đem Thiên Tiên Trì, tiên khí, Từ Niên trừng to mắt, nhân gian thế mà lại xuất hiện tiên khí. Cái này sao có thể? Không muốn kinh ngạc, ngươi cho rằng Sát Lục Chi Tinh tụ tập nhiều như vậy địa tiên cường giả, toàn bộ đều là vì áo nghĩa chi tháp. Nói cho ngươi, đại bộ phận địa tiên cường giả là hướng về phía cái này Thiên Tiên Trì mà đến. Bởi vì rất nhiều địa tiên cường giả tối đỉnh cự ly phá toái hư không cũng chỉ là chênh lệch một bước. Mà nếu như hấp thu cỗ này tiên khí, thành tựu tiên nhân kim thân, vậy liền có thể phá toái hư không, phi thăng tiên giới. Đương nhiên tu vi không có đạt tới địa tiên đỉnh phong. Ở bên trong tu hành một ngày cũng bù đắp được ngoại giới 1000 bầu trời. Nữ tử mở miệng nói ra. Từ Niên lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tiên khí phẩm chất thế nhưng là xa xa cao hơn linh khí. Mặc dù rất nhiều người vô pháp trực tiếp hấp thu, nhưng lại có thể đem nó chuyển hóa trở thành linh khí. Từ đó lại hấp thu. Cứ việc nhiều một đường rườm rà quá trình, tu hành tốc độ đã còn nhanh hơn ngoại giới nhiều. Trách không được cái này nhiều người hướng về kia bên trong tiến đến. Nguyên lai là vì tiên khí, Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Bất quá chuyện này với hắn tới nói cũng là một chuyện tốt. Bây giờ hắn thật khuyết thiếu đại lượng năng lượng đột phá. Nếu như có thể hấp thu tiên khí, vậy hắn chỉ sợ thật có thể đột phá độ kiếp kỳ cũng khó nói. Nghĩ tới đây, Từ Niên trong ánh mắt cũng tách ra một cỗ tinh quang. Tựa hồ nhìn ra Từ Niên ý nghĩ. Nữ tử hư lạnh một tiếng nói, đừng cao hứng quá sớm, cái này Thiên Tiên Trì chỉ có 10 cây số phạm vi, mà Sát Lục Chi Tinh địa tiên cường giả không dưới 3 vạn. Chớ đừng nói chi là độ kiếp kỳ cường giả, mà lại tiên khí số lượng là có hạn, chúng ta những người này chưa hẳn có thể đi vào. Nữ tử trong giọng nói lộ ra một cỗ ngưng trọng. Kỳ thật nàng đối với mình có thể hay không tiến vào Thiên Tiên Trì, thật một chút chắc chắn không có. Dù sao cường giả quá nhiều, đi rất có thể chính là chịu chết. Từ Niên cũng khẽ gật đầu. Hắn biết rõ nữ tử nói không sai. Cường giả quá nhiều, độ kiếp kỳ đi trên cơ bản chính là chịu chết. Bất quá Từ Niên cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Đoạt thức ăn trước miệng cọp sự tình, hắn còn làm ít sao? Đúng, không biết rõ cô nương tên gọi là gì? Người ta cùng một chỗ liên thủ như thế nào? Từ Niên mở miệng cười nói, nữ tử này thực lực không yếu. Tại độ kiếp đỉnh phong bên trong cũng coi là đỉnh tiêm tồn tại. Mà lại theo nàng nói nhiều như vậy đến xem, tâm tư cũng không tính hỏng. Cho nên Từ Niên trực tiếp động hợp tác với nàng tâm tư. Dù sao hắn tìm địa tiên cảnh hợp tác, địa tiên cảnh cường giả cũng chưa chắc coi trọng hắn. Hợp tác, nữ tử lần nữa dò xét Từ Niên một chút. Đối với Từ Niên thực lực, nàng căn bản nhìn không thấu. Bất quá nàng có thể khẳng định, thực lực đối phương không kém nàng. Đúng, hợp tác, ta gọi Lưu Tinh, người ta liên thủ xâm nhập Thiên Tiên Trì. Từ Niên tiếp tục cười nói. Nữ tử nghe được Từ Niên lời nói, trầm mặc một lát sau, lúc này mới nói, tốt, ta hợp tác với ngươi, về phần tên của ta, ngươi gọi ta Huyết Phủ là được. Huyết Phủ, Từ Niên lần nữa dò xét nữ tử này một chút, không khỏi buồn cười, bá đạo như vậy, cương mãnh danh tự thế, nhưng là cùng trước mắt cái này nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nghiêm trọng không hợp a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.